hai tay bị anh chế ngự làm cô không thể động đậy. Cô cảm thấy nguy hiểm đang đến gần, ngốc đầu dậy thì thấy vạt áo mình đã bị anh cởi ra, lại còn đang hôn lên ngực mình. Miệng anh không khác gì loài dã thú, cũng dùng phương thức gặm cắn mà đẩy cho áo ngực cô trồi lên trên. Ý thức của Úc Tử Duyệt bị tấn công mãnh liệt, mặt cô ửng đỏ, tim đập nhảy loạn xạ. Trong đầu cô lại nghĩ tới những hình ảnh của truyện đam mỹ mà mình từng đọc qua. Tiểu công cũng bá đạo cưỡng chế đối xử với tiểu thụ như thế, chống ngực đập thình thịch dồn dập. Hơi khẩn trương nhưng cũng rất mong đợi. Úc Tử Duyệt, mày thật đúng là một đứa háo sắc không biết xấu hổ. Sao mày có thể? Một cảm giác từ nhẹ nhẹ như mèo quào rồi chuyển sang dần dần tê dại. Cô không kiềm chế được bật lên tiếng rên gì. Cúi đầu xuống thì thấy miệng của tên đàn ông như mảnh thủ nơi hoang dã đang gặm cắn quả hồng nhỏ của mình. Cô còn thấy anh đang dùng lưỡi liếm vào nơi đó của mình, làm cho tim cô càng đập dữ dội hơn. Cảm thấy ở chỗ nào đó trong thân thể đang co giật liên hồi. Tập trung vào đi. Anh chợt phát hiện suy nghĩ của cô đang đi hoang, mang tính chất trừng phạt mà điên cuồng cạp cắn cô như thú hoang. Trong đôi mắt giờ đây đã bị dục vọng khống chế nhìn cô trừng trừng, lại còn ngang ngược ra lệnh. Không được. Không được ép buộc tôi. Lý trí thoáng quay trở lại, cô liền kháng nghị nói. Cô bé, em đừng nói dối. Cơ thể em đã tố cáo cái miệng nhỏ chanh chua của em rồi. Nhếch môi cười tinh quái, Lăng Bắc Hàn gian ác nói. Bàn tay to để ngoài lớp quần nhỏ của cô, hài lòng khi thấy nơi đó đã hơi ẩm ướt. Mặt cô đỏ rực như lửa thì thào kháng nghị. Anh ta chạm vào nơi đó của mình. Úc Tử Duyệt cảm thấy đầu như muốn nổ tung. Đưa tay tính đẩy ngực anh ra, nhưng bàn tay nhỏ bé của cô không có chút hơi sức nào, sủi xuống quàng lên cổ anh. Lăng Bắc Hàn, tôi vẫn chưa có tắm. Dơ lắm, để tôi đi tắm cái đã. Tia lý trí còn sót lại ngay lập tức giúp cô nghĩ tới biện pháp đào tẩu, vì vậy vội vàng nói. Làm xong rồi đi tắm cũng không muộn. Lăng Bắc Hàn danh mánh cười, làm gì có chuyện dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy. Ngày mai sau khi cùng cô về nhà xong anh còn phải quay lại doanh trại. Nghĩ đến hai tháng tới không được nhìn thấy cô, lòng lại có chút không đành. Giờ phút này chỉ muốn tham lam tấn công vùi sâu vào nơi ấm áp kia của cô mà thôi. Tên khốn thối tha này. Úc Tử Duyệt âm thầm rủa xả. À, trời ơi, đó là gón tay mà. Sao lại để ở nơi đó? Cô có thể cảm nhận được ngón tay thô ráp của anh. Ngón tay nhích từng chút tiến vào rồi rút ra. Cũng không biết đang ma sát cỏ nhẹ nhẹ ở chỗ nào mà khiến cho khắp người cô tê dại, mềm nhũn nhẹ hẫng như bay. Thực sự rất muốn cứ nằm im như thế, nhưng ngược lại thì muốn anh vẫn tiếp tục. Mật dịch của cô chảy ra càng lúc càng nhiều. Lăng Bắc Hàn thấy thế vô cùng thỏa mãn, xoay người ngồi dậy, đem hai chân cô gập thành chữ M để thuận tiện khi anh yêu cô. Sự âu yếm út ve của anh càng làm cho chất mật dịch trong cô chảy ra nhiều hơn. Khoảnh khắc này, Úc Tử Duyệt đã thực sự đầu hàng trước kỹ thuật cao siêu của anh, đắm chìm say mê, quên mất mình phải giãy giụa và phản kháng, mà ngược lại còn rất vui sướng rên rỉ ra tiếng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 65, Lệ Mộ Phàm gọi điện tới. Lúc này, quần áo cô đã bị anh cởi sạch, nhưng anh vẫn từ từ dạo chơi tại vùng đất huyền bí kia chứ không vội tiến vào. Kiên nhẫn quan sát phản ứng của cô, thấy cô hơi ưỡn đầu lên, giãy giụa vòng eo nhỏ nhìn anh nói với vẻ mặt đê mê như van xin, làm ơn. Lời cô nói khiến anh đắc ý nở nụ cười, cúi người xuống ngậm lấy vành tai cô nói, em cũng nhiệt tình thật đó. Thốt xong lời nói quỷ quái rồi thúc người về phía trước nhưng lại không chịu tiến vào. Ánh mắt đê mê của cô hơi hơi mở ra, nhìn tới khuôn mặt tuấn tú cương nghị kia, Úc Tử Duyệt cảm thấy cái loại cảm giác hụt hẫng ở chỗ nào đó sâu tận trong cơ thể mình càng lúc càng nghiêm trọng. Chẳng lẽ mình thật sự cần đến vậy sao? Đối với một người đàn ông mà bản thân không yêu, hơn nữa có thể nói còn chưa đến mức quá thân mật, thế nhưng lại chủ động nhiệt tính đòi hỏi. Cô thật thất vọng về bản thân mình, nhưng mà cơ thể thực sự là đang rất muốn. Tại anh khơi mào chớ ai? Cái miệng nhỏ nhắn của cô lầm bầm phản bác. Phải, là do kỹ thuật của anh ta quá cao siêu khiến cô không kiềm chế được mới thành ra như vậy. Đôi mắt đen sâu thẳm của Lăng Bắc Hàn nhuốm đầy dục vọng nhìn tới cô vợ trẻ con khéo ăn khéo nói của mình mà trong lòng vô cùng đắc ý. Anh thích ngắm nhìn vẻ mặt gợi tình đê mê của cô hiện bây giờ, hơn nữa rất là yêu thích sự nhiệt tình này của cô. Cảm thấy rằng lựa chọn cô là một quyết định hoàn toàn đúng đắn.